ta kiến thức tới rồi loại này hắc lân ngoan cường sinh mệnh lực. Thế nhưng thật sự không chết, nhìn qua còn so ngày hôm qua tốt hơn một chút, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, ta bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn, người có hay không địa phương đi? Nếu là không có địa phương đi, có thể theo ta đi. Hết chương.